Chàng rể siêu cấp, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 543, bà cụ, bà biết Nam Cung Thiên Thu. Không biết tại sao hơi thở của Hàn Tam Thiên lại trở nên dồn dập. Nam Cung Thiên Thu, nhà Nam Cung, giữa hai cái tên này, lẽ nào còn có mối liên hệ gì khác sao? Sao có thể chứ, Nam Cung Thiên Thu, lẽ nào chính là người của nhà Nam Cung sao? Đứa cháu bất hiếu này, sao lại gọi thằng tên của bà nội như vậy chứ? Bà lão tức giận nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên chưa từng coi Nam Cung Thiên Thu là bà nội của mình. Sự bất công của bà ấy đã mài mòn đi mọi tình cảm của anh đối với bà. Cho dù là thời điểm Nam Cung Thiên Thu thắt cổ tự sát, trong lòng Hàn Tam Thiên cũng chưa từng cảm thấy lăn tàn hay thương xót. Nếu như không phải vì Nam Cung Thiên Thu, sao Hàn Tam Thiên có thể có một tuổi thơ đau khổ như thế? Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, có một bà nội như vậy thì có nghĩa lý gì chứ? Bà ấy chưa bao giờ xem tôi là cháu ruột, cũng không xứng làm bà nội của tôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, nghe thấy lời này, bà lão rõ ràng càng thêm tức giận, thế là trực tiếp vung cây gậy lên, đánh lên người Hàn Tam Thiên. Hàn Nam Thiên không né không tránh, sức lực của mấy bà lão như này không thể làm anh bị thương, cây gậy đánh lên người cũng chẳng khác gì là gái ngứa cả. Quỳ xuống ngay, xin lỗi bà ấy. Bà lão nói, Hàn Tam Thiên xa sấm mặt mày, lạnh giọng nói. Tôi không quan tâm bà có quan hệ gì với bà ta. Muốn bắt tôi xin lỗi bà ta ấy hả? Không có cửa đâu, hơn nữa tôi có thể nói cho bà biết, bà ta đã chết y oi. Bà lão không khỏi ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, chống gậy bỏ đi không nói thêm lời nào nữa. Hàn Tam Thiên chưa kịp hỏi mối quan hệ giữa bà và Nam Cung Thiên Thu là gì, chỉ thấy bóng dáng già nua kia dường như trong nháy mắt đã cong xuống rất nhiều. Nam Cung Thiên Thu, rốt cuộc bà là ai? Lẽ nào tất cả mọi chuyện đều có người đứng ở đằng sau thao túng sao? Hàn Tam Thiên lẩm bẩm, bây giờ anh không đoán ra được những chuyện xảy ra rốt cuộc là thế nào, nhưng cuối cùng rồi sẽ có một ngày chân tường được phơi bày. Sau khi mấy người nhà Nam Cung ăn cơm tối xong, tất cả đều đến sân luyện võ. Nơi này là sân tập luyện cho tất cả thế hệ thanh niên nhà Nam Cung, Nam Cung GFFLG không? Không BA, Aman 20:54 bảo Lăng hy vọng con cháu đời sau của ông ta có thể đạt được thành tựu trên phương diện võ thuật. Chỉ đáng tiếc từ lúc xây dựng sân luyện võ này, cho tới nay nhà Nam Cung chưa từng có một người thật sự mạnh xuất hiện. Giữa sân luyện vô là một võ đài, giờ phút này ngoại trừ Nam Cung Bác Lăng có tư cách ngồi ra, tất cả những người khác đều đang đứng. Ông Hội, người của con đã chuẩn bị xong rồi. Nam Cung Phong vội vàng đi đến trước mặt Nam Cung Bác Lăng rồi nói. Anh ta nóng lòng muốn được thể hiện bản thân, không muốn để tất cả sự nổi bật đều bị Nam Cung Yến giành mất. Nam Cung Bác Lăng thản nhiên gật đầu, hỏi Nam Cung Chuẩn. Người mà con tìm được đâu, để cho cậu ta lên võ đài đi. Nam Cung Chuẩn liếc nhìn Hàn Tam Thiên, ý bảo anh lên võ đài. Hàn Tam Thiên không hề chần chừ, đi thẳng lên võ đài. Có điều thân hình của anh so với người của Nam Cung Phong, hiển nhiên là quá yếu ớt, giống như là một người tí hon đứng trước mặt một tên khổng lồ vậy. Cảnh tượng này không khỏi khiến cho rất nhiều người nhịn không được mà bật cười. Nam Cung Chuẩn tìm đâu ra một tên vô dụng thế này, chắc là ở quốc gia của những người lùn nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói anh ta vì tên đó còn phá hủy cả địa tâm, thật sự không biết tên vô dụng này có bản lĩnh gì, mỗi năm địa tâm đã kiếm về cho nhà Nam Cung không ít tiền đó. Cứ chờ xem, Nam Cung Chuẩn chắc chắn sẽ bị ông cụ trách mắng. Vì thứ vô dụng không đáng một xu này mà phá hủy địa tâm, đúng là nực cười. Hai, Nam Cung Chuẩn đúng là cùng đường rồi. Tìm một thằng vô dụng như vậy để góp cho đủ số. Quả nhiên Nam Cung Yến vẫn lợi hại hơn, có thêm mới một nhân vật lớn đến nhà Nam Cung. Lúc ăn cơm, Nam Cung Bác Lăng đã nói với mọi người trong nhà Nam Cung rằng trong tương lai không xa, nhân vật lớn kia sẽ đích thân đến nhà Nam Cung. Tin tức này đã khiến cho tất cả thành viên trong nhà Nam Cung kích động không thôi. Dường như trong lòng mỗi người đều cho rằng Nam Cung Yến là sẽ là gia chủ tương lai, và vì thế Nam Cung Yến cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Bắt đầu nhanh đi, cuộc thi đầu rác rưởi như vậy thật đúng là làm lãng phí thời gian của ông. Nam Cung Bác Lăng nói với vẻ không kiên nhẫn, anh cố ý làm mấy trò hề cho bọn tôi xem đúng không? Nam Cung Yến không nhịn được hỏi Nam Cung Chuẩn. Nam Cung Chuẩn cắn răng, nói, có phải trò hề hay không, rất nhanh cậu sẽ biết thôi. Hà, nếu anh thật sự không còn ai để dùng thì nói cho tôi biết sớm, tôi có thể cho anh mượn mà, việc gì phải khiến bản thân mất mặt như vậy chứ? Nam Cung Yến nói với vẻ chế giễu, lẽ nào người của cậu sẽ đánh thắng được người do tôi tìm đến sao? Nam Cung Yến, đừng nói mạnh miệng, chờ sau khi tên này chết, để cho người của cậu lên võ đài nhìn rõ thật giả đi. Nam Cung Phong đứng bên cạnh bất mãn nói. Nam Cung Yến nhún vai, nói với vẻ mặt không hề gì. Không sao, đợi lát nữa sẽ để cho các người được mở rộng tầm mắt, cho các người biết thế nào mới là cao thủ thật sự. Trên võ đài, theo tiếng ra lệnh của Nam Cung Bác Lăng, tên to xác kia vặn cổ, bóp ngón tay nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không hề thực hiện bất kỳ tư thế công kích mạnh mẽ nào, chỉ lửng thừng đi về phía đối phương. Tên này làm gì vậy, định tản bộ trên võ đài hả? Không phải cậu ta tới đây để làm mấy trò hề đấy chứ? Đi tới trước mặt người ta để chịu chết sao? Xem ra lần này Nam Cung chuẩn đúng thật là muốn làm mấy trò hề rồi. Vậy mà lại tìm tới một tên ngu ngốc. Mọi người nhìn thấy cảnh này, không hề nể tình liên tục chế giễu Hàn Tam Thiên. Vẻ mặt của Nam Cung Chuẩn vô cùng dữ tợn, anh ta cũng không biết rốt cuộc Hàn Tam Thiên đang làm gì. Đối mặt với tên to xác nhìn có vẻ rất lợi hại kia, vậy mà anh vẫn có thể tản bộ được như này, không phải là đang đi tìm đường chết sao? Phụt, Nam Cung Phong ôm bụng cười phá lên. Ha ha ha ha, Nam Cung Chuẩn, mẹ nó, em tìm ở đâu ra tên hề này vậy? Hai anh cười đau cả bụng, em phải bồi thường cho anh đó. Lúc này ngay cả trên mặt Nam Cung Bác Lăng cũng đã lộ ra biểu cảm không vui, nói. Đây chính là người khiến con phá hủy cả địa tâm để mang về sao? Tốt nhất là con nên cho ông một lời giải thích thỏa đáng đi. Ông nội cậu ta, lý do cậu ta tỏ ra thong dong như thế là bởi vì cậu ta không hề coi đối thủ ra gì. Nam Cung Chuẩn căng ra đầu nói. Nam Cung Chuẩn, bản lĩnh khoác, áo của em dùng là càng ngày càng lợi hại. Nếu là một tên mù nói ra mấy lời này, anh còn có thể hiểu được. Nhưng không phải mắt của em vẫn rất tốt đó sao? Nam Cung Phong cười nhạo, anh ta ngừng một chút rồi mới nói tiếp. Không phải là em mù thật rồi đấy chứ? Nếu không sao thì tìm tới một tên phế vật như thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt âm trầm của Nam Cung Chuẩn nhìn về phía Nam Cung Phong, nghiến răng ken két nói. Trận đấu còn chưa phân thắng bại, bây giờ cũng không phải là thời điểm để anh đắc ý đâu. Nam Cung Phong ngứa đầu, trận đầu đúng là vẫn chưa kết thúc nhưng kết quả đã quá rõ ràng rồi. Hơn nữa cũng không phải một mình anh ta tự tin vào điều này, người của nhà Nam Cung ở đây cũng đều cho là như vậy. Được rồi, để cho em dây dụa một lúc, dù sao em cũng là em trai của anh, nếu anh so đo với em quá thì chẳng phải anh là một người nhỏ mọn sao? Nam Cung Phong cười nói. Đúng lúc này, trên lôi đài đột nhiên phát ra một tiếng phịch khiến cho ánh mắt của mọi người không tự chủ được mà nhìn về phía võ đài. Hàn Tam Thiên đang lửng thừng thong dong tản bộ, dưới chân đột nhiên phát lực khiến cho cả võ đài rung chuyển, loại sức mạnh bùng nổ thế này không phải người thường có thể làm được. Nam Cung Bác Lăng nhíu mày đứng bật dậy. Trước đó ông ta chưa từng coi Hàn Tam Thiên ra gì, nhưng lúc này Nam Cung Bác Lăng lại dần dần xem trọng cậu thanh niên này. Trong chớp nhoáng, Hàn Tam Thiên phát lực vung nắm đấm lên, đối thủ theo bản năng duỗi đôi tay ra để đỡ đòn, nhưng sức mạnh lớn như vậy vốn không phải là thứ mà gã có thể chống lại được. Bị một lực lớn tác động, người kia bị đánh lùi thẳng đến rìa võ đài. Gã còn chưa tìm được cơ hội để phản kháng, cú đấm thứ hai của Hàn Tam Thiên đã đánh tới. Giờ phút này, gã cuối cùng cũng biết bản thân đã xem thường Hàn Tam Thiên. Ánh mắt của gã chứa đầy sự kinh hãi nhìn Hàn Tam Thiên vung nắm đấm xông tới một lần nữa. Trong đầu của gã lúc này chỉ còn một suy nghĩ, đó chính là bỏ chạy. Chỉ có bỏ chạy mới có thể tránh được cú đấm chí mạng này. Đáng tiếc suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu thì nắm đấm của Hàn Tam Thiên đã đánh đến trước mặt. Không để gã nghĩ nhiều, cú đấm này đã đánh mạnh vào huyệt thái dương, muốn tránh cũng không thể tránh. Một tiếng động trầm thấp vang lên, hai mắt của người nọ lập tức trở nên đỏ bừng vì bị ứ máu. Sau đó vài giây, tai mũi miệng của gã đều chảy ra máu tươi, thân thể to lớn ngã xuống võ đài, giống như một đống bùn nhão, không còn hơi thở. Xì, xì, xì, vô số tiếng hít thở sâu vang lên không ngừng, mọi người kinh hãi nhìn về phía người mà họ vừa mới cho là kẻ vô dụng kia. Người này vô dụng ở chỗ nào chứ? Một quyền đã đánh chết đối thủ, sức mạnh kinh người thế này đã vượt qua phạm vi mà người bình thường có thể lý giải rồi. Cậu ta, sao cậu ta lại lợi hại như vậy? Nam Cung Chuẩn tim dạng quái vật gì đưa tới đây vậy, một đấm đã có thể đánh chết người. Không ngờ, thật sự không ngờ. Lúc này những người nhát gan đã nhún hết cả chân, nhìn chằm chằm vào Hàn Tam Thiên, chỉ cảm thấy bản thân giống như đang ở trong một cơn ác mộng vậy. Ông nội, người con tìm đến không khiến ông thất vọng chứ? Nam Cung Chuẩn đắc ý hỏi Nam Cung Bác Lăng, cách chương.